Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1137, thanh trừ u minh sinh vật. Đối mặt 3.000 huyết y vệ hung mãnh công kích, u minh hổ tộc võ giả nhao nhao phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ông tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp huyết y vệ trong tay ngân sắc chiến đao, cùng huyết y vệ trong tay ngân sắc chiến đao đụng vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, đoạn vỡ thành hai mảnh, bị huyết y vệ trong tay ngân sắc chiến đao thừa cơ chém giết tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại 3.000 huyết y vệ đại triển thần uy, đem từng người u minh hổ tộc võ giả vô tình đánh giết đằng sau, 9.000 bộc binh cũng nhao nhao phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích, hướng về từng người u minh hổ tộc võ giả trên người chút xuống mà đi. Đem từng người u minh hổ tộc võ giả đánh giết làm đi. Lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ chiến trường Dương Phong, nhìn thấy 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh sức chiến đấu cao hơn nhiều u minh hổ tộc võ giả, chính đang điên cuồng đồ sát từng người u minh hổ tộc võ giả. Liền an tâm bên trong lo nghĩ, đem ánh mắt cùng sự chú ý nhìn về phía đồng dạng lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ chiến trường u minh hổ vương trên thân. Cảm nhận được Dương Phong đưa tới ánh mắt, u minh hổ vương sắc mặt một mảnh xanh xám, dùng thanh âm tức giận lớn tiếng quát lớn: "Tại sao đồ sát tộc nhân của ta? Chúng ta u minh hổ tộc cùng các ngươi có cừu hận gì sao?" Nghe được u minh hổ vương phẫn nộ trách mắng thanh âm, Dương Phong mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm u minh hổ vương, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Bởi vì ngươi đồ sát qua chúng ta nhân tộc bách tính, đem chúng ta nhân tộc con dân xem như tiến hóa huyết thực. Hôm nay, ta liền muốn giết sạch các ngươi u minh hổ tộc, đem các ngươi u minh hổ tộc thi thể xem như luyện đan vật liệu luyện khí, bán cho chúng ta nhân tộc thương nhân." Nghe được Dương Phong lời nói, u minh hổ vương trên mặt vẻ phẫn nộ biến mất hơn phân nửa, từ từ khôi phục được bình tĩnh trạng thái bên trong, hai mắt cẩn thận nhìn qua Dương Phong nói: "Cũng đúng, chúng ta u minh sinh vật cùng các ngươi nhân tộc vốn chính là địch nhân. Các ngươi nhân tộc là chúng ta u minh sinh vật đồ ăn cùng huyết thực, mà chúng ta u minh sinh vật là các ngươi nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư tài liệu. Chúng ta giữa song phương không có đúng và sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Cường giả có thể chúa tể kẻ yếu vận mệnh, kẻ yếu không xứng sinh tồn ở phiến đại địa này bên trên, chỉ có thể trở thành cường giả đồ ăn. Hiện tại liền để ta xem một chút, đến cùng là các ngươi nhân tộc cường đại, vẫn là chúng ta u minh hổ tộc cường đại." Nói xong, u minh hổ vương trong hai mắt liền phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, nhìn chằm chằm Dương Phong, một cỗ cỗ khí thế cường đại từ u minh hổ vương trên người tuôn trào ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, u minh hổ vương cũng biết, nếu tộc nhân của mình không bằng đối phương binh sĩ lợi hại, như vậy chỉ cần mình đem đối phương vương giả bắt giết, liền có thể đạt được chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Cảm nhận được u minh hổ vương trên người thả ra khí thế cường đại, khi nhìn đến u minh hổ vương trong mắt lấp lóe băng lãnh sát ý, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Nhân loại chúng ta là thế giới bên trên ưu tú nhất chủng tộc. Các ngươi u minh hổ tộc chỉ có thể thành cho chúng ta nhân tộc luyện đan vật liệu luyện khí." Nói xong, Dương Phong liền phóng xuất ra quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả khí thế cường đại, đem u minh hổ vương khí thế ngăn cản được. cũng thôi động thể nội pháp lực, đem quán thâu tới trong tay hàn quang kiếm bên trong, khiến cho hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Ngũ Minh Hổ Vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Quy nhất cảnh võ giả cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. U Minh Hổ Vương sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại U Minh Hổ Vương tiếng kinh hô bên trong, hàn quang kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại U Minh Hổ Vương trên người, trực tiếp đem U Minh Hổ Vương chém giết tại chỗ. Chém giết U Minh Hổ Vương đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, khống chế hàn quang kiếm, hướng nguyên một đám thiên nhân cảnh U Minh Hổ tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng người thiên nhân cảnh U Minh Hổ tộc võ giả bị hàn quang kiếm kích bên trong, hộ thể vòng phòng hộ bị đánh nát, thân thể bị chém thành hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, U Minh Hổ tộc ở trong mấy trăm tên thiên nhân cảnh võ giả liền bị Dương Phong khống chế hàn quang kiếm chảm giết hết sạch. Còn lại U Minh Hổ tộc võ giả tại huyết y vệ cùng bộc binh hung mãnh công kích phía dưới, cũng nhao nhao bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trước tiên đánh quét chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, tại mượn nhờ nơi đây huyết tức giận tiến hành tu luyện, đem U Minh Hổ tộc võ giả chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong đối với huyết y vệ cùng bộc binh lớn tiếng hạ lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đem huyết y vệ cùng bộc binh triệu tập lại, hướng khác một mục tiêu đuổi giết mà đi. Nhoáng một cái thời gian 3 tháng đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, Dương Phong mang theo huyết y vệ cùng bộc binh tiêu diệt hơn 40 u minh bộ sinh vật rơi, đạt được hơn 200 vạn minh thạch, đánh chết 100 vạn u minh sinh vật. Tại 3 tháng thanh trừ hành động bên trong, bởi vì có Dương Phong hộ giá hộ tống, huyết y vệ vẻn vẹn hao tổn hơn 10 người, bộc binh cũng vẻn vẹn hao tổn hơn 1000 người, còn lại 8000 bộc binh đi qua 3 tháng huyết chiến đã nhận được Dương Phong công nhận, bị Dương Phong tấn thăng làm huyết y vệ, làm Dương Phong dưới trướng huyết y vệ số lượng đạt đến hơn 1 vạn người. Tại 3 tháng trong chiến đấu, mượn nhờ 100 vạn u minh sinh vật máu tươi cùng Dương Phong cung cấp đan dược, 3000 huyết y vệ toàn bộ tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả. Còn lại 8000 bộc binh cũng có 5000 người tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả, làm Dương Phong dưới trướng thiên nhân cảnh võ giả số lượng đạt đến 8000 người. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hai vị, thời gian 3 tháng, Dương Phong xuất lĩnh 3000 huyết y vệ cùng 9000 bộc binh, liên tục tiêu diệt hơn 40 u minh bộ sinh vật rơi, tự thân lại vẻn vẹn tổn thất hơn 1000 bộc binh, 3000 huyết y vệ cùng còn sót lại hơn 8000 bộc binh. Thực lực tu vi tăng vọt, hơn phân nửa đều tiến vào thiên nhân cảnh chi cảnh. Tổng hợp sức chiến đấu tăng lên hơn 10 lần, vượt xa quá tưởng tượng của chúng ta. Trước đó, chúng ta bởi vì kiêng kỵ Dương Phong bối cảnh mà không dám đối với Dương Phong ra tay. Bây giờ lại kiêng kỵ hắn bản thân thực lực cùng hắn trưởng khống quân đội mà không dám động thủ. Lấy Dương Phong hiện tại thanh trừ tốc độ, có lẽ không dùng đến thời gian 1 năm. Liền sẽ đem Thanh Sơn Thành mấy ngàn dặm phạm vi bên trong u minh sinh vật thanh trừ hết sạch. Đến lúc đó liền có đầy đủ thời gian đến chỉnh đốn Thanh Sơn Thành nội vụ. Đối với giao chúng ta những thứ này thiên nhân cảnh tán tu, hiện tại, chúng ta có 2 lựa chọn. Đầu tiên là từ bỏ vết nứt không gian phụ cận mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng, lập tức rời đi Thanh Sơn Thành, đi cái khác thành thị. Ngược lại những năm này chúng ta đã thu được đại lượng linh thạch cùng huyền thiết. coi như rời đi Thanh Sơn Thành, từ bỏ mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch, cũng có thể sống rất thoải mái. Thứ hai là lập tức đối với Dương Phong dùng hành động. Liên hợp còn không có bị tiêu diệt U Minh bộ sinh vật rơi. Đem Dương Phong đánh giết, tiếp tế Dương Phong thành thời gian dài. Thanh Sơn Thành nơi sâu xa một tòa chiếm diện tích mênh mông phủ đệ bên trong. Ngô Đức một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên cạnh Trần Bách cùng Trương Di nhưng nói ra. Dương Phong tốc độ phát triển quá nhanh, đơn giản vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Cùng dạng này người làm địch, đơn giản chính là ác mộng. Ta nhìn, chúng ta vẫn là lựa chọn cái thứ nhất. Từ bỏ vết nứt không gian chung quanh mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch đi. Ngược lại chúng ta những năm này góp nhặt linh thạch cùng huyền thiết. Đầy đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Ngô Đức vừa mới nói ra. Trần Bách liền một khuôn mặt bất đắc dĩ thanh âm nói ra. Ta không cho rằng từ bỏ là một cái chủ ý gì tốt. Ta xem ra, chúng ta không bằng âm thầm liên lạc những cái kia còn sót lại U Minh bộ sinh vật rơi. Hiệp trợ tham dự U Minh sinh vật thành lập liên minh. Cùng nhau hướng Thanh Sơn Thành khởi xướng tiến công. Nhượng cái này còn sót lại U Minh sinh vật cùng Dương Phong liều mạng một cái người chết ta sống. Nếu như Dương Phong gắng gượng qua cửa này, chúng ta tại từ bỏ vết nứt không gian phụ cận mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch cũng không muộn. Nếu như Dương Phong thật không qua cửa ải này, như vậy chúng ta liền tiếp tục khai thác linh thạch cùng huyền thiết khoáng. Nghe được Trần Bách lời nói, Trương Di nhưng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta đồng ý Trương Di nhưng đề nghị. Nghe được Trương Di nhưng lời nói, Ngô Đức cùng Trần Bách không hẹn mà cùng nói ra. Không đến cuối cùng một khắc, hai người cũng không muốn từ bỏ mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch. Suy cho cùng, đối với tại bọn họ mà nói, mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch thế nhưng là một cái cực lớn tài phú nơi phát ra. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng trôi đi mất. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua. Tại quá khứ một tuần thời gian bên trong, Dương Phong xuất lĩnh hơn 1 vạn tên huyết y vệ, không ngừng thanh trừ U Minh sinh vật, làm Thanh Sơn Thành phụ cận U Minh bộ sinh vật rơi số lượng cấp tốc giảm bớt. Còn sót lại U Minh bộ lạc hoảng sợ không thôi, chuẩn bị rời xa Thanh Sơn Thành, đi cái khác khu vực ở. Đúng lúc này, Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người âm thầm liên lạc Thanh Sơn Thành phụ cận còn sót lại U Minh bộ sinh vật rơi, làm còn sót lại 18 nhà cỡ lớn U Minh sinh vật thành lập liên minh. Cùng thảo phạt Thanh Sơn Thành, địch tập, địch tập, địch tập, đứng tại Thanh Sơn Thành phía trên tường thành dò xét thủ vệ. Nhìn thấy phương xa xuất hiện một song song lục sắc con mắt màu xanh lam. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, vội vàng gõ phía trên tường thành cảnh báo. Lập tức, chỉ nghe được từng đạo thanh thúy cảnh báo thanh âm. Tại Thanh Sơn Thành phía trên quanh quẩn, từng người xa vào đến ngủ say ở trong Thanh Sơn Thành cư dân. Từ riêng phần mình trong phòng tuôn ra, xách theo vũ khí sắc bén, hướng về tường thành phương hướng chạy đi, chuẩn bị hiệp trợ thủ vệ chống cự địch nhân tiến công. Từ đó Thanh Sơn Thành thành lập đến nay, cảnh báo đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Mặc dù gần nhất gần thời gian nửa năm, cảnh báo cũng không còn vang lên qua, nhưng mà Thanh Sơn Thành cư dân cảnh giới tâm lại một chút cũng không có giảm xuống. Đang nghe cảnh báo trước tiên, liền nhanh chóng đứng dậy, cầm vũ khí lên, hướng về tường thành phương hướng chạy mà đi, chuẩn bị hiệp trợ thủ vệ phòng thủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/xt90316/2072.0752785. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.